Chương 1126, con thỏ chết cây cải củ. Chương 1126, mới tới, bên này đăng ký sở trường. Mới vừa vào môn, cửa đại điện phía sau bàn liền nhảy lên một cái thỏ. Lớn chừng bàn tay, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, trên móng vuốt còn có một chút bùn đất. Tỉ mỉ nhìn một cái phía sau bàn cũng là một cái các lộ hủy chữa so với xúc tiểu biệt thự hoa viên. Vừa rồi con này thỏ chính là khi trồng cây cải củ, mà hắn cái tẩu chung cái này lúc thì có một cây thiêu đốt hơi nước cây cải củ. Phốc phốc nạ nạ nhịn không được cười lên. Âm gần sổ mang theo nạ nạ bay rớt ra ngoài kém chút đụng vào đại điện tường. Đánh bay hắn là thỏ trong tay cái tẩu, nếu như không phải hắn đúng lúc ngăn trở mà thỏ cũng không có sát ý. Nạ nạ lúc này không chết cũng là trọng thương, bây giờ nạ nạ số mệnh bị trấn áp, quả nhiên vận khí bắt đầu thẳng tắp giảm xuống, xem ra trước hết nghĩ biện pháp tởi ra nạ nạ bị trấn áp vận mệnh. Đồ ngu thỏ, lá gan của ngươi mập dám đối với ta động thủ. Gần số lạnh giọng nói. Đồ ngu thỏ, ngươi cũng dám gọi ngài thỏ đồ ngu, còn có ai nói cho ngươi biết ta là thỏ thuận tay một kích thỏ, vừa nghe gần số lời này chọc giận cả người bộ lông đều nổ. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, xoa xoa con mắt lại cẩn thận nhìn một cái. Thỏ nuốt một ngụm nước bọt, khỏe mắt dư quang phiết quá thuốc lá của mình đấu, nhức nhối sau khi hít một hơi đem cái tẩu ném ra ngoài, xoay người đau buồn nhảy xuống cái bàn ở tạ cả nạ đào ra tất cả cây cải củ thả ở trên bàn, sau đó nhổ xuống hai cây lông thỏ hóa thành hai cái chiếc nhẫn. Lại sau đó, thỏ tìm một sợi dây ghìm chặt cái cổ treo ở trên bàn co quắp vài cái không có tim đập bất động. Gần sổ tiến lên mấy bước, thu hồi trên bàn thực vật cùng cây cải củ, cái tẩu cùng chiếc nhẫn. Hiện tại giả chết quá sớm, ta đi qua một lần tương lai chứng kiến Thái Dương thần ngôi sao hủy diệt, chúc ngươi nhiều may mắn. Gần sổ nói xong lôi kéo chưa tỉnh hồn nạ nạ ly khai đại điện. Treo ở giữa không trung không nhúc nhích thỏ, tả nhãn mở một cái khe hở len lén nhìn về phía đại điện. Nhắm lại mở qua lại lặp lại mấy lần, thỏ mới thở phào nhẹ nhõm từ trên sợi dây xuống tới. Thiếu điều, ngài thỏ kém chút gây ra đại họa. Thỏ nhỏ giọng thì thầm, mỗi một lần nhìn thấy hắn đều phải xui xẻo, ngài thỏ thực sự là đời trước thiếu hắn đời này trả nợ tới. Thái Dương thần ngôi sao hủy diệt liên quan gì ta, thương cảm khổ cực trồng cây cải củ một cái cũng bị mất. Nói là nói như vậy, thỏ trong mắt lại hiện lên sâu đậm sầu lo cùng phiền táo. Ly khai đại điện, đi ở trên đường cái. Trống rỗng đường cái, hai bên đường phố toàn bộ đều là mở cửa làm ăn cửa hàng. Cửa hàng chiêu bài trống rỗng, thế nhưng treo quảng cáo hành phi quảng cáo lại xác thực một cái so với một cái khoa trương. Cái gì vũ trụ đệ nhất chiến hạm, cái gì vũ trụ đệ nhất ki giáp, cái gì vũ trụ đệ nhất sinh hóa thần khôi lỗi, nhưng phàm là quảng cáo đều muốn quái một cái vũ trụ đệ nhất tiền tố, lại không chính là dường như chửi đồng giống nhau làm thấp đi bên cạnh đồng hành nói khoát chính mình. Cùng nhau đi tới, thành thị dường như thành trống không. Không chỉ là cửa hàng. Thậm chí cửa hàng phía sau hỏa diễm lò luyện cũng không tìm tới chút nào người sống tồn tại vết tích, chọn nửa năm gần sổ không hề làm gì cả, chính là mang theo nạ nạ từng nhà cửa hàng lần lượt đi một lượt đi ra ho hết bên trong thành mỗi một góc. Chúng ta ở trong mơ hay là đang huyễn cảnh, con kia thỏ nạ nạ chứng kiến gần sổ rốt cục cũng ngừng lại, nhịn không được mở miệng hỏi. Không cho phép nói bậy. Gần sổ che nạ nạ miệng, ta có thể gọi hắn đồ ngu thỏ. Thế nhưng ngươi ngay cả là nữ nhân của ta cũng không có thể nói nó là thỏ, cái này toàn bộ chú binh thành không có gì có thể lừa gạt được nó, sợ ta không có nghĩa là đứng hàng nó sẽ không giết ngươi. Cái này chú binh thành có thể sát nhân. Nạ nạ khó tin hỏi. Người khác không thể, con kia con thỏ chết có thể. Gần số lạnh nhạt nói, ngươi đừng xem nó nhỏ, đó là bởi vì cái này không phải nó bản thể, dương cực sinh âm. Thái Dương thần tinh, Thái Dương thần hỏa quá rừng rực thậm chí không cách nào sinh ra chân chính sinh mệnh, thế nhưng thế sự luôn luôn ngoài ý muốn, Thái Dương thần tinh tinh hoạch cũng là hoàng kim vũ trụ nhất âm hàn địa phương. Con thỏ chết đang ở trong đó sinh ra, nghiêm chỉnh mà nói nó bây giờ còn không tính là độc lập sinh mệnh. Thế nhưng cái này chú binh thành chân chính trưởng khống giả ngoại trừ hoàng kim ý chí là thuộc con này thỏ quyền hạn lớn nhất, chúng ta nửa năm này không có gặp phải bất cứ người nào. Là bởi vì cái này thỏ cho chúng ta hai cây lông thỏ xóa sạch chúng ta ở chú binh trong thành tồn tại vết tích. Không là người khác tiêu thất, mà là ngươi cùng ta biến mất ở bình thường thế giới. Về phần tại sao ta sẽ ngoại lệ, bởi vì nó cái mạng này đã từng là ta cứu, cái này thỏ tuy là đồ ngu hơi có chút, nhưng là lại ân oán rõ ràng, trừ phi có một ngày ta muốn giết chết nó xúc phạm nó điểm mấu chốt, bằng không con thỏ chết cũng sẽ không cùng ta trở mặt. Nạ nạ một hồi hoảng sợ, nàng bị gần sổ nói dọa sợ. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết, chú binh thành loại này vũ trụ thánh, làm cho này bên trong trưởng khống giả cụ bị như thế nào quyền thế và lực lượng, thảo nào có thể không nhìn chú binh thành quy củ, bởi vì con kia tầm thường bản thân lì hệ nở là quy củ chế định giả. Tới mang theo chiếc nhẫn. Gần sổ lấy ra lông thỏ biên chế chiếc nhẫn, đem bên trong một cái tiểu số một đưa cho nạ nạ. Hai người mang theo chiếc nhẫn, chu vi bắt đầu mơ hồ xuất hiện tiếng người. Tiếng người bóng người lần lượt xuất hiện, trên đường phố lập tức thay đổi vô cùng náo nhiệt. Tất cả mọi người không có đối với gần sổ cùng nạ nạ xuất hiện có chút nghi hoặc, toàn bộ chú binh thành lập tức từ một tòa thành trống không thay đổi vô cùng náo nhiệt. Chúng ta đi. Gần sổ lôi kéo nạ nạ, tập trung một cái phương vị đi tới thành Tây. Thành Tây là kiến trúc ít nhất địa phương, nơi này có một mảnh tràn ngập nham tương hồ nước. Bên hồ Duyên, lúc này rất nhiều người đã đứng xếp hàng nhảy xuống hồ dung nham. Nơi này là chú binh thành mỏ hồ. Gần sổ giải thích. Những thứ này nham tương đến từ chính Hoàng Kim Đại Lục chỗ sâu trong lòng đất, nơi này có một cái từ Hoàng Kim Đại Lục thu lấy nham tương siêu cấp trận pháp, ở nơi này trong hồ nửa đoạn trên là nham tương, nửa đoạn dưới thì là hóa lỏng Thái Dương Thần Hỏa. Loại trình độ này Thái Dương Thần Hỏa, ngay cả là những thứ này nham tương đều sẽ bị đốt thành hư vô. Thế nhưng vạn sự luôn luôn ngoại lệ, hơn nữa cái này nham tương phẩm chất cũng không một dạng. Vì vậy hai người lẫn nhau tổn hao sẽ sinh ra cực ít siêu cao phẩm chất hỏa thuộc tính thần mỏ, cùng với cực kỳ hiếm thấy yếu nhất đều là chủ thần phẩm chất thần hỏa hỏa chủng. Chú binh thành tài liệu khởi nguồn, trong đó cựu thành đô là tới từ ở chỗ ngồi này hồ. Chỉ là ở chỗ này đào quáng vô cùng nguy hiểm, trừ phi là hỏa hệ hoàng kim bằng không cũng không có hoàn toàn chắc chắn tuyệt đối an toàn, vì vậy ngươi cũng thấy đấy tới đây bên trong cơ bản đều là thần chi hóa thân. Lại không chính là một ít hỏa thuộc tính thần khôi lỗi cùng nguyên tố nô buộc. Cho nên nạ nạ vui vẻ nói rằng. Cho nên chúng ta muốn nhảy hồ. Gần sổ lôi kéo nạ nạ tung người một cái nhảy vào mỏ hồ, lưu lại một liên xuyến nham tương bọt khí tan biến không còn dấu tích. Trời lại có tự sát, lần này vẫn là hai cái. Lẽ nào liền không thể là xuống phía dưới đảo quáng ha ha, ngươi là lần đầu tiên tới đúng hay không, mỏ hồ nhiệt độ ở 3000 ước C tả hữu. Loại này nhiệt độ cao căn bản là sống không xuống, chỉ có số ít địa phương có trong thành đại lao bố trí có trận pháp nhiệt độ hơi thấp, chúng ta hiện tại xếp hàng chính là ở trận pháp phạm vi bao phủ phòng trong đào quáng. Trôi trong tiếng cười, có không ít người đều ầm ầm cười to. Nhưng là lại cũng có một số ít biến sắc, những người này đều là thâm niên đào quáng, vì vậy bọn họ có thể phân biệt ra được mỏ hồ biến hóa đại biểu tình huống, nếu như nhảy xuống một nam một nữ chân chết rồi. Mặt hồ ít nhất cũng phải dung chuyển một cái sẽ không còn chui ra vài cái bọc khí. Bởi vì bị đốt chết thần linh, bao nhiêu sẽ tự bạo xuống. Mà bây giờ tiểu tiểu vài cái bọc khí đại biểu ý nghĩa nghĩ tới đây, không ít tâm tư bên trong hỉ hệ mở có thợ mỏ tâm lý run lên bắt đầu liên lạc sau lưng thế lực. Trước 1126, mới tới, bên này đăng ký sở trường. Mới vừa vào môn, cửa đại điện phía sau bàn liền nhảy lên một cái thỏ. Lớn chừng bàn tay. Trong miệng ngậm thuốc lá đấu, trên móng vuốt còn có một chút bùn đất, tỉ mỉ nhìn một cái phía sau bản cũng là một cái các lộ ủy chữa so với xúc tiểu biệt thự hoa viên. Vừa rồi con này thỏ chính là khi trồng cây cải củ, mà hắn cái tẩu chung cái này lúc thì có một cây thiêu đốt hơi nước cây cải củ. Phốc phốc nạ nạ nhịn không được cười lên. Âm gần sổ mang theo nạ nạ bay rớt ra ngoài kém chút đụng vào đại điện tường. Đánh bay hắn là thỏ trong tay cái tẩu. Nếu như không phải hắn đúng lúc ngăn trở mà thỏ cũng không có sát ý, nạ nạ lúc này không chết cũng là trọng thương. Bây giờ nạ nạ số mệnh bị trấn áp, quả nhiên vận khí bắt đầu thẳng tắp giảm xuống. Xem ra trước hết nghĩ biện pháp cởi ra nạ nạ bị trấn áp vận mệnh. Đồ ngu thỏ, lá gan của ngươi mập dám đối với ta động thủ. Gần sổ lạnh giọng nói. Đồ ngu thỏ, ngươi cũng dám gọi ngài thỏ đồ ngu, còn có ai nói cho ngươi biết ta là thỏ thuận tay một kích thỏ. Vừa nghe gần sổ lời này chọc giận cả người bộ lông đều nổ. Thế nhưng tỉ mỉ nhìn một cái, xoa xoa con mắt lại cẩn thận nhìn một cái. Thỏ nuốt một ngụm nước bọt, khỏe mắt dư quang phiết quá thuốc lá của mình đấu, nhức nhối sau khi hít một hơi đem cái tẩu ném ra ngoài, xoay người đau buồn nhảy xuống cái bàn ở tạ cả nạ đào ra tất cả cây cải củ thả ở trên bàn, sau đó nhổ xuống hai cây lông thỏ hóa thành hai cái chiếc nhẫn.